Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1535, chương 1537, kỳ hoàng đồ tuyệt vọng. Lãnh Nhược Khê nắm giữ, chẳng qua là một cái, thiên thành nữ, danh hiệu, mà kỳ hoàng đồ lại nắm giữ toàn bộ, vong linh hộ vệ đội. Ai nhẹ ai nặng, là kẻ ngu đều phân rõ. Cái này mấy cái trưởng lão đều là kẻ ra đời, chứng kiến Lãnh Nhược Khê đã không có lợi dụng giá trị, tự nhiên không cần thiết giúp nàng. Các người thật quyết định đứng ở hắn cái kia một bên sao? Tần Dương nhìn qua kỳ hoàng đồ sau lưng cái kia 8 vị trưởng lão, cười tủm tỉm hỏi, chòm râu dê nam tử hư lạnh nói, Tần Dương, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng mà ngươi phải đối mặt là năm đó thánh đế dưới trướng, vong linh hộ vệ đội. Cho nên ngươi chắc chắn phải chết. Tần Dương gật gật đầu, vừa nhìn về phía Thủy Linh Nhi cùng một vị khác tuổi trẻ trưởng lão. Các ngươi hai cái đâu? Không cân nhắc gia nhập bọn họ. Thủy Linh Nhi cười khổ nói, chúng ta thiên hồ tộc mặc dù thực lực yếu đuối, nhưng dù sao cũng là thánh đế người hầu. Dù là tình cảnh lại như thế nào gian nan, cũng sẽ không ruồng bỏ thánh đế cùng nữ nhi của hắn. Hôm nay vô luận sống hay chết, đều vô hối. Một vị khác tuổi trẻ trưởng lão là mắt nhìn Thủy Linh Nhi, nhẹ nhàng thở dài, không nói gì. Hiển nhiên từ hắn thần thái có thể nhìn ra, hắn là bởi vì ưa thích Thủy Linh Nhi mới nguyện ý theo nàng cùng một chỗ lưu lại. Ngược lại là một cái loại si tình. Tần Dương, người nhược hiện tại quỳ xuống cầu tình, ta có lẽ sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Bất quá ngươi cái này hai cái nữ nhân, liền phải về chúng ta sử dụng. Kỳ hoàng đồ lạnh lùng nói ra, dày vò khốn khổ cái rắm. Nhanh tới đây đi, lão tử hôm nay muốn đem các ngươi tất cả đều đánh thành bánh bao nhân thịt. Tần Dương vén tay áo lên, đem Lãnh Nhược Khê đẩy lên sau lưng, hùng hùng hổ hổ nói ra, tự tìm cái chết. Kỳ hoàng đồ sắc mặt dữ tợn, giơ tay lên bóp ra một đạo pháp quyết văn lộ, quát, toàn bộ vong linh chiến sĩ nghe lệnh, giết hắn cho ta, đem hắn rút gân lột cốt, chém thành muôn mảnh. Một giây, hai giây, bốn chu tĩnh lặng lẽ, không có một điểm động tĩnh. Kỳ hoàng đồ sững sờ, quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng vong linh hộ vệ đội thẳng tắp đứng thành một hàng, như cây cối đồng dạng, không nhúc nhích, tốt tựa như không có nghe được mạng hắn lệnh. Chuyện gì xảy ra? Kỳ hoàng đồ nhíu mày, ngẫm lại, lần nữa cầm bốc lên pháp quyết, ngưng ra một đạo văn đường, quát, vong linh hộ vệ nghe lệnh, giết cho ta. Nhưng mà những cái kia vong linh chiến sĩ vẫn như cũ giống như là không nghe thấy tựa như, không nhúc nhích. Tình cảnh này nhường mấy vị trưởng lão nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Không hiểu vì sao kỳ hoàng đồ không cách nào thúc đẩy những cái này vong linh hộ vệ. Chẳng lẽ những hộ vệ này không nghe lời? Bầu không khí có chút xấu hổ, mặc cho kỳ hoàng đồ như thế nào thôi động pháp quyết, như thế nào thi triển ra khống chế linh thể văn lộ, những cái kia vong linh chiến sĩ chính là mặc xác hắn. Phảng phất trong mắt bọn hắn, kỳ hoàng đồ bất quá là một cái thằng hề mà thôi. Chuyện này cuối cùng là làm sao? Vì sao vong linh hộ vệ không bị khống chế? Kỳ hoàng đồ chán chảy ra điểm điểm giọt mồ hôi nhỏ. Một cỗ không tên cảm giác sợ hãi dần dần từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, chạy trốn đến tứ chi bách hải, lãnh triệt cốt. Muốn biết cái này vong linh hộ vệ đội là hắn có thể tại thánh giới sinh tồn hộ mệnh phù. Nếu như không có những cái này vong linh chiến sĩ, cái kia hắn chính là một đầu bị tiêu độc răng xà, triệt để mất đi ỷ vào. Nhị cầu tử a, người tốt không có. Ta đều chờ đợi mắc tiểu a. Tần Dương ngáp một cái, bất đắc dĩ nói, kỳ hoàng đồ không để ý tới xe hắn, vẫn đang cố gắng thúc giục pháp quyết phù văn, ý đồ khống chế vong linh hộ vệ. Được, xem ra những cái này vong linh chứng kiến ngươi như vậy buồn nôn, cũng không nguyện ý giúp ngươi. Ai, ngươi làm người cũng không tránh khỏi quá thất bại, vẫn là để ta tới đi. Tần Dương vừa cười vừa nói, ngươi, cái kia chòm râu dê nam tử giễu cợt nói, ngươi sợ là không biết đi. Cái này vong linh hộ vệ đội ngoại trừ kỳ hộ pháp bên ngoài, những người khác căn bản không cách nào khống chế. Bên mình là tiên giả đến cũng không được. Tin hay không sẽ đánh ngươi bộ mặt. Tần Dương nói ra, chòm râu dê nam tử theo bản năng lui về phía sau một bước. Xuất ra pháp khí, chăm chú nhìn Tần Dương, cho rằng đối phương dự định công kích hắn. Không nguyên do đề phòng. Bên mình mấy vị trưởng lão cũng đều cảnh giác nhìn xem Tần Dương. Đúng lúc này, cái kia chòm râu dê bỗng nhiên phát giác được sau lưng đánh tới một đạo hung sát chi khí. Bản năng nghiêng đầu đi, liền chứng kiến một đầu cự đại vong linh chiến sĩ vọt tới. Một cái tát tại trên mặt hắn, phốp, không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Chòm râu dê nam tử phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, hai khỏa răng cửa đều bị đánh bay. Đợi đến đám người kịp phản ứng lúc, hắn cũng đã ngã trên mặt đất, ngất đi. Cái này vong linh lực lượng hộ vệ biết bao to lớn. Nếu như chính diện giao phong, chòm râu dê nam tử khả năng sẽ hơn một chút. Nhưng bởi vì vừa rồi đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đặt ở Tần Dương trên thân, dẫn đến chính mình hoàn toàn không có phòng bị. Cái này một bàn tay xuống dưới, đầu không có nứt toác đều xem như tốt. Đám người ngây người, kỳ hoàng đồ cũng dừng lại trong tay thi triển pháp quyết. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái kia nghe Tần Dương chỉ huy vong linh chiến sĩ. Nửa ngày nói không nên lời, cho rằng chính mình hoa mắt. Rất nhanh, bọn họ liền lại một lần nữa mắt trợn tròn. Chỉ thấy Tần Dương vung tay lên. Quát, các huynh đệ, đều tới đi, trở lại chủ nhân bên này. Ngoan ngoãn. Theo lời hắn hạ xuống, ở đây toàn bộ vong linh hộ vệ cuối cùng tất cả đều hướng về Tần Dương đi đến. Đồng loạt, động tác chỉnh tề hoa một, đứng ở Tần Dương phía sau bọn họ. Tĩnh, không khí yên tĩnh đến cực hạn, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều mộng bức. Bọn họ sống chết không nghĩ ra, vì sao vong linh hộ vệ chạy đến Tần Dương bên kia đi? Vì sao bọn họ đều nghe Tần Dương lời nói, mà không phải kỳ hoàng đồ? Tất cả những thứ này đều quá tán dóc, hoàn toàn không cách nào giải thích. Mà giờ khắc này trên sân tình thế, cũng trong nháy mắt đảo ngược. Nhìn qua Tần Dương sau lưng cái kia hơn 30 vong linh hộ vệ, mấy vị trưởng lão nuốt nước miếng, bắt đầu ý thức được chính mình có thể làm sai đổi. Thậm chí khả năng sẽ vì cái này mà vứt bỏ chính mình tính mạng. Ngươi giở trò quỷ, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Kỳ hoàng đồ bộ dáng trở nên cuồng loạn, chỉ vào Tần Dương, con mắt trừng đến hình cầu, tận lực hướng ra phía ngoài xông ra. Hai cái con ngươi hầu như muốn nhảy sắp xuất hiện đến. Hai má thảm bạch, ngươi cái này không phải nói nhảm nha. Đương nhiên là ta giở trò quỷ. Ngươi có thể làm gì được ta? Tần Dương tức giận nói. Ta, phảng phất là cái gì ngăn ở cổ họng, khiến cho kỳ hoàng đồ nói không nên lời. Trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Toàn bộ vậy không có phía trước cái kia tự phụ lạnh nhạt bộ dáng. Giờ phút này hắn mới chính thức kiến thức đến Tần Dương kinh khủng. Vong linh chiến sĩ, giết cho ta. Tần Dương bỗng nhiên quát. Bạch. 38 cái vong linh chiến sĩ đồng loạt giơ lên trong tay trường kiếm, hướng về kỳ hoàng đồ bọn họ phóng đi, phảng phất như là như một đạo đủ để phá hủy vô số sinh mệnh biển sâu cự lãng. Tồi khô lạp hủ, cho người một loại vô tận tuyệt vọng. Kỳ hoàng đồ ngơ ngác, như rơi vào hầm băng. Một màn này chưa từng có tại trong đầu hắn dự nghĩ tới. Gia tộc bọn họ thủ hộ vong linh hộ vệ đội, hiện tại vậy mà đối phó lên hắn, thật là cực đại trào phúng. những trưởng lão kia tất cả đều sắc mặt hoảng sợ, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Đánh một cái vẫn được, nhưng muốn đối trả nhiều như vậy vong linh hộ vệ, hoàn toàn không có có một tia phần thắng, còn không bằng trực tiếp đào tẩu, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, một tên cũng không để lại. Tần Dương lạnh lùng nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.